Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 412, liễu chân mục đích. Đau nhức, chui đau lòng, liền giống như là ngàn vạn cái lưỡi đao tại trong đầu loạn rảo giống như. Cũng không biết qua bao lâu, Tần Dương theo trong hôn mê chậm rãi tỉnh lại. Kịch liệt đau đớn để hắn hận không thể lại một lần nữa ngất đi. Bất quá cũng may cái này kịch liệt đau nhức không có tiếp tục bao lâu. Liền giống như thủy triều thối lui. Đây là ở đâu đây? Tần Dương nhìn qua lạ lẫm gian phòng. Có chút sững sờ. Tinh mỹ phủ điêu chất gỗ cửa sổ cánh cửa. Dưới thân là một chương tinh mỹ mềm mại chất gỗ giường. Cả phòng bố trí. Giản lược nhưng không mất lộng lẫy. Trên gối đầu còn có trận trận nữ nhân mùi thơm truyền đến. Phá lệ dễ ngửi. Chủ nhân, bên cạnh Vu Tiểu Điệp nhìn thấy Tần Dương tỉnh lại. Bỗng nhiên nhào tới. Nức nở khóc đứng lên. Gầy gò vai có chút rung động. Tiểu Điệp còn tưởng rằng ngươi vẫn chưa tỉnh lại đây. Đau đau đau. Chấm ngoặc kép. Tần Dương nhíu mày. Hít một hơi lạnh. Cảm giác ngực muốn bị đập vụn giống như Vu Tiểu Điệp dọa đến hoa dung thất sắc, liền bận rộn, nhìn thấy Tần Dương ngực băng bó màu trắng băng dính, tự trách không dứt, có lỗi với chủ nhân, ta kém chút quên ngươi bị thương, đều do Tiểu Điệp không tốt. Tần Dương cúi đầu mắt nhìn băng vải, kinh ngạc nói, ngươi cho ta băng bó. Vu Tiểu Điệp khẽ gật đầu một cái, chủ nhân. Là vị kia liễu chân tiền bối giúp ngài băng bó. Ngài xương ngực gãy hết. Lá lách cũng thụ tổn thương. Cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Nàng vừa rồi dùng ăn dưỡng pháp thuật vì ngươi chữa thương. Không phải vậy ngươi thương thế càng nặng. Là nàng. Tần Dương có chút ngoài ý muốn. Cảm thụ một chút thương thế trên người. Xác thực rất nghiêm trọng. Nếu không phải có cửu dương thần công hộ thể. Đoán chừng liễu chân muốn cứu đều cứu không được. Tiểu manh, mau chạy ra đây. Tần Dương trong lòng bên trong hô. Chủ nhân, có gì phân phó sao? Có phải hay không còn muốn đi đánh nhau? Lần này tìm càng lợi hại không? Trong đầu tiểu manh la lị âm vang lên. Mang theo mấy phần trêu chọc. Tần Dương trợn mắt một cái. Ngươi cho rằng ta muốn đánh a? Có ít người đến bạt nạt. Nhất định phải làm ra cường ngạnh đánh trả. Bằng không hắn liền sẽ không về không khi dễ ngươi. Đem ngươi trở thành quả hồng mềm bóp. Được, ta chủ nhân vĩnh viễn là đúng. Tiểu manh cười nói. Tranh thủ thời gian. Để hệ thống đem ta thương thế trên người chữa lành. Chủ nhân, kinh hệ thống kiểm tra đo lường. Ngươi thương thế so sánh nghiêm trọng. Cần tiêu phí 2 vạn tài phú tệ. Hay không xác định trị liệu? Xác định, Tần Dương nhìn xem tài phú tệ số dư còn lại. Chỉ còn hơn 9 vạn. Ra lệnh, keng, hệ thống bắt đầu trị liệu. Theo hệ thống nhắc nhở âm thanh, một cỗ ôn lương khí tức bao trùm toàn thân hắn. Bị hao tổn lá lách, cùng đứt gãy xương ngực nhanh chóng khép lại. Rất nhanh, Tần Dương thương thế liền khỏi hẳn. Chủ nhân... Tiểu manh mặc dù chỉ là ngài thiếp thân bí thư quen, nhưng là có nghĩa vụ nhắc nhở ngài, về sau cũng không thể lại mạo hiểm như vậy đánh nhau. Cũng may mắn người kia chỉ là thần hồn sơ kỳ, mà lại còn là một quỷ tu, bằng không ngươi thật sự ngòm củ tỏi. Biết rõ, chỉ cần chớ chọc ta quá mau, ta là sẽ không như thế lỗ mãng. Tần Dương cười cười, xác thực. Đối phương cũng may mắn là một quỷ tu, chỉ cần buộc hắn hiện ra bản hình, liền có thể nhẹ nhõm dùng tỏa hồn khảo có thể bắt được. Nếu là đổi thành cái khác bình thường thần hồn tu tiên giả, đoán chừng thật khó đối phó. Tần Dương thở dài, bắt đầu hủy đi trên người băng vải. Chủ nhân, ngài làm gì? Đứng ở giường chiếu bên cạnh Vu Tiểu Điệp thấy thế, vội vàng ra tay ngăn cản. Chủ nhân, ngài hiện tại thương thế rất nghiêm trọng, ngàn vạn không thể hủy đi băng vải. Không có việc gì, ta thương đã trải qua tốt. À đúng, cái này cho ngươi, chấm ngoặc kép. Tần Dương chợt nhớ tới cái gì, đem cầm tù áo bào đen quỷ tu hồn phách nhẫn chữ vật lấy ra, đặt ở tiểu nữ bộc trong lòng bàn tay, chờ Minh Thiên ngươi mở ra linh căn, đem hắn nuốt chửng lấy, đoán chừng thực lực ngươi sẽ tăng lên rất nhiều. Chủ nhân, tiểu điệp không đáng ngươi làm thế nào, tiểu điệp có lỗi với ngươi, thật không đáng, chấm ngoặc kép. Vu Tiểu Điệp khóc nói ra, trong suốt nước mắt mà theo tuyệt mỹ gương mặt chậm rãi nhỏ xuống. Ta thấy mà yêu, ngươi một cái thực thể hoa hoa, còn có thể chảy nước mắt à, quá kỳ quái. Nhìn qua trên mặt cô gái nước mắt, Tần Dương kinh ngạc không thôi, nhịn không được lòng hiếu kỳ. Hắn theo bản năng duỗi ra đầu lưỡi tại đối phương vô cùng mịn màng trên má phấn nhẹ nhàng dính một chút, không giống với người bình thường nước mắt vị mặn, Vu Tiểu Điệp nước mắt lại có một loại thuần vị ngọt đào. Lợi hại, trước đó Tiểu Manh nói cỗ này thực thể hoa hoa ra thịt là từ cửu thiên tuyết băng ngưng hóa, mà khung xương lấy dao chỉ hàn ngọc đúc thành, liền kim đan kỳ cao thủ đều không thể hủy thịt thân. Xem ra thật không có sai, liền nước mắt đều cùng thường nhân không giống nhau. Tần Dương tắc lưỡi, chủ nhân, ai là Tiểu Manh? Vu Tiểu Điệp nghi hoặc nháy đôi mắt đẹp. Há, không có gì, về sau ngươi tận lực ít khóc, nếu là khóc nhiều, nói không chừng cỗ thân thể này linh tính liền để ngươi cho khóc không có. Thật xin lỗi, Tiểu Điệp về sau sẽ không khóc. Nghe được Tần Dương mà nói, Vu Tiểu Điệp giật mình, vội vàng cưỡng ép ngừng nước mắt. Kéo kẹt, lúc này, phòng môn đột nhiên bị mở ra. Một cái bưng sứ trắng bát tuyết trắng bàn tay như ngọc trắng chậm rãi thò vào đến. Lại là Liễu Chân, ngươi tỉnh. Liễu Chân đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tần Dương, mang theo khó hiểu ý vị. Nhiều tạ ơn tiền bối thay ta chữa thương. Mặc dù đối phương không cần thiết thay hắn chữa thương, nhưng Tần Dương vẫn ôm mấy phần cảm tạ lòng. Chỉ là tâm bên trong lại hơi nghi hoặc một chút. Đối phương tại sao phải giúp hắn? Chẳng lẽ là vì pháp bảo? Liễu Chân đem trong tay sứ trắng bát đưa tới Tần Dương bờ môi bên cạnh. Thản nhiên nói, uống nó, đây là cái gì? Thuốc thang. Nghe trong chén mùi thuốc nồng nặc vị, Tần Dương kinh ngạc nói, đây là ta dùng thấu nguyên ngọc linh chi vì ngươi nấu thuốc canh. Đối với ngươi bị hao tổn tạng phủ khôi phục có trợ giúp rất lớn. Liễu Chân nói ra, ngươi chịu, đúng, ngươi tại sao phải thay ta chữa thương, còn muốn vì ta nấu thuốc canh? Chẳng lẽ là đối ta thấy một lần trung tình? Tần Dương cười nói, trong lời nói đã có trêu chọc, lại có thăm dò. Nhìn thấy Liễu Chân trầm mặc không nói, hắn ho khan một tiếng, xin lỗi nói, không có ý tứ, ta thương đã trải qua khôi phục, cũng không nhọc đến phiền ngươi. Cái kia, cái này chú nhan đan liền cho là cảm tạ chiếu cố ta lễ vật đi. Tần Dương theo trong thương trường, mua sắm một khỏa thượng phẩm chú nhan đan, đưa tới trước mặt đối phương. Khôi phục, Liễu Chân lông mày nhẹ trao lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng dương lên, xoẹt. Tần Dương ngực bao vây lấy màu trắng băng vải trong nháy mắt hóa thành mảnh nhỏ. Rụng xuống, lộ ra cường tráng thân trên. Phía trên xác thực liền một cái vết sẹo đều không có. Ui ui, chấm ngoặc kép, Tần Dương cầm lấy bên cạnh chăn mỏng, đóng ở trên người. Ta nói ngươi một cái nữ nhân mọi nhà, như thế xé nam nhân quần áo không tốt à. Đối mặt Tần Dương bất mãn. Liễu Chân ngoảnh mặt làm ngơ, đem trong tay thuốc thang đưa tới bên cạnh Vu Tiểu Điệp trong tay. Thản nhiên nói, ngươi trước tiên ra ngoài. Vu Tiểu Điệp nhìn về phía Tần Dương, gặp đối phương gật đầu, liền nhu thuận đi ra phòng môn, vô sự không được xung xoe. Ngươi muốn cái gì? Tần Dương thản nhiên nói. Liễu Chân ngồi ở giường chiếu bên cạnh trên ghế bạch đàn, đem trên mặt hắc sắc mạng che mặt nhẹ nhàng lấy xuống. Đây là Tần Dương lần thứ nhất thấy rõ nàng tướng mạo. dáng dấp rất xinh đẹp, một gương mặt trái xoan, lạnh lùng như băng, nhưng lại kiều mị động lòng người. Mày liễu dài nhỏ như trăng khuyết, song đồng sáng, màu da trắng nõn long lanh, nhưng mà một cái thật dài mặt sẹo lại nằm ngang ở nàng má trái bên trên. Bất quá vết sẹo này chẳng những không có phá hư nàng mỹ lệ, ngược lại tăng thêm mấy phần mê người yêu mị cảm giác. Ta tìm khắp ngươi toàn thân, cũng không có phát hiện bất luận cái gì chữ vật pháp bảo. Nói đi, bọn chúng giấu ở đâu đây? Liễu Chân nhìn thẳng Tần Dương, nhàn nhạt mở miệng, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.